Lịch Lăng 20 bình, Mộng Kiếp Phù Du, Phong Xanh, Mũ Gạch Dưới Mũ, Hu Ly Dinh, Hoa Khai Bán Hạ, WX 10 bình, Nguyên Ruột tác giả không đổi mới liền xuyên qua 6 bình. Hắn Nàng Y 5 bình, Tham Tài Ăn Ngon Lười Người, Hoan Anh, Nguyệt Vãn, Yến Cầu Cầu, Khó Qua, 21.333.113 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.